Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3324, Hắc Thủy Thành 4. Góc truyện audio.com. Một đêm này, hắn ở trong game không biết đã chết bao nhiêu lần. Hắn cuối cùng hiểu rõ đây là một cái dạng gì trò chơi. Như quá khứ những cái kia cầu sinh trò chơi một dạng. Có mục đích rõ ràng, đó chính là trở lại bệnh viện tâm thần, tìm kiếm Thôi Trấn nói cái kia quyển nhật ký. Phía trên kia có quan hệ với tòa kia bệnh viện tâm thần hết thảy dùng bệnh nhân làm thí nghiệm chứng cứ phạm tội nhưng là luôn có dạng này như thế đột. Phát tình huống, đem hắn đưa vào cái này đến cái khác địa đồ, kinh lịch các loại chạy trốn quá trình, giống như ban sơ từ vùng núi đi ra lúc một dạng. Rất nhiều câu đố đều là vắt hết óc, muốn chết rất nhiều lần, chú ý rất nhiều hố tra chi tiết, mới có thể tìm được qua cửa biện pháp. Có đôi khi Diệp Tiểu Mộc cũng không khỏi không bội phục. Những này cửa ải thiết kế, độ khó thực sự quá cao, nhưng chính là bởi vì điểm này, còn có rất thật thiết kế cùng trò chơi tính năng, một khi chơi đi vào, hết sức dễ dàng mê mẩn, nhất là cái trò chơi này NPC, thực sự quá nhân tính hóa, có đôi khi Diệp Tiểu Mộc cũng hoài nghi những này là không phải đều là chân nhân. Hắn chơi nhiều năm như vậy trò chơi, cho tới bây giờ chưa thấy qua cao như vậy trí thông minh NPC. Mặc kệ ngươi hỏi cái gì, bọn hắn đều có thể chuẩn xác trả lời vấn đề của ngươi. Diệp Tiểu Mộc hòa hoãn một hồi, cả người cảm giác mới tốt một chút, cầm điện thoại di động lên, thử nghiệm lên mạng đi lục soát cái trò chơi này, lại vô luận như thế nào cũng tìm không thấy một điểm tin tức. Cái này khiến hắn mười phần không hiểu. Theo nói như thế một cái ưu tú trò chơi, khai phá thiết kế phương diện ưu tú như vậy, đầu tư bên trên chắc chắn sẽ không so với bình thường 3A đại tác ít. Nhưng vì cái gì trò chơi này không có đầu nhập sinh sản? Ngược lại như vậy bí ẩn, tựa hồ sợ bị người bình thường phát hiện nội tình, công ty game mục đích làm như vậy ở đâu đâu? Diệp Tiểu Mộc vừa ăn mặt, một bên tự hỏi những vấn đề này. Lúc này Tuyết Kỳ đã ngồi trở lại đến hắn đối diện trên giường. Diệp Tiểu Mộc liên nhìn chằm chằm nàng quần áo tất chân một đôi chân. Tiến hành độ sâu suy nghĩ còn ánh mắt, hắn hoàn toàn không có chú ý tới mình đang nhìn cái gì. Chỉ là vô ý thức tìm kiếm một cái tiêu điểm mà thôi. Tuyết Kỳ lại cảm thấy hắn một mực tại nhìn mình chân. Bị hắn thấy sợ hãi trong lòng, mau đem chân rút về. Mắng, ngươi cái phát dồ, muốn chết có phải hay không? Cái gì, Diệp Tiểu Mộc một mặt mộng bức, Tuyết Kỳ cũng lười nói nhiều với hắn cái này. Hỏi hắn một đêm này có thu hoạch gì? Diệp Tiểu Mộc đem ở trong game hết thảy kinh lịch, còn có chính mình suy đoán nói hết ra. Tuyết Kỳ sau khi nghe xong, cũng là kinh thán không thôi. Nàng cũng muốn thử một chút cái trò chơi này. Thế là để Diệp Tiểu Mộc giúp nàng đội nón an toàn lên. Kết quả thế nào đều mở không ra cửa sổ trò chơi. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình không phải nhân loại nguyên nhân? Thế nhưng là trò chơi vì cái gì còn có thể phân biệt cái này đâu? Tuyết Kỳ sợ bị Diệp Tiểu Mộc nhìn ra sơ hở, thế là không làm thử. Nói với Diệp Tiểu Mộc, ngươi không nên nghĩ những này loạn thất bát tao. Ngươi bây giờ nhất phải chú ý chính là một điểm, tìm tới cái trò chơi này là dựa vào cái gì giết người. Đừng quên, trước đó chơi cái trò chơi này người, tất cả đều chết rồi, bọn hắn nhất định là ở trong game gặp cái gì chuyện đặc biệt. Tìm ngươi đến chính là muốn phá giải cái này, ngươi có thể tuyệt đối không nên phớt lờ. Không phải vậy rất có thể ngươi cũng sẽ chết. Diệp Tiểu Mộc trong lòng giật mình đích thật là đắm chìm tại trò chơi nội dung cốt truyện chúng. Nếu như không phải Tuyết Kỳ nhắc nhở. Đều muốn quên trách nhiệm của mình rồi. Hắn từ trò chơi ban đầu một màn nghĩ đến kết thúc. Thực sự nghĩ không ra có nguyên nhân gì sẽ tạo thành người chơi tử vong. Ăn mì xong, Tuyết Kỳ thúc hắn nhanh đi hảo hảo ngủ một giấc. Không phải vậy chơi game không có đùa chơi chết. Sợ rằng cũng phải bởi vì giấc ngủ không đủ mà đột tử rồi. Diệp Tiểu Mộc đành phải đi ngủ, ép buộc chính mình không đi nghĩ trò chơi sự tình. Bởi vì dã rời, cũng là rất nhanh ngủ thiếp đi. Tuyết Kỳ chính mình đi vào ban công, cho Tạ Vũ Thịnh gọi điện thoại, báo cáo phát hiện của mình. Tạ Vũ Tình nghe xong, hít một hơi lãnh khí, cả kinh nói, cái gì, ngươi nói là hắn đang chơi trò chơi thời điểm, hồn phách không tại thể nội, ngươi xác định sao? Xác định, ta xem nhiều lần, mỗi lần hắn ở trong game chết rồi, rời khỏi trò chơi, lúc này hồn phách của hắn cũng không biết từ chỗ nào trở về. Nhưng là chỉ cần hắn tiến vào trò chơi, hồn phách lập tức giống như đi cái nào đó không tồn tại địa phương. Tóm lại không trong thân thể, cái này, chẳng lẽ chơi game thời điểm, hồn phách thật đi trong trò chơi? Ta không biết, nói đến trò chơi bất quá là có nhân vật thiết lập kế giả lập đồ vật. Lại không tính là một cái thế giới. Dựa vào cái gì chất môi giới đến để cho người ta hồn phách có chỗ phụ thuộc đâu. Ta nghĩ không thông, nhưng đây là quả thật phát sinh. Nếu là dạng này, trước đó những cái kia chơi game người tại sao phải chết? Ta có chút minh bạch rồi. Tạ Vũ Tình thì thào nói ra. Hỏi Tuyết Kỳ, có phải hay không là trò chơi này là một cái thế giới khác? Người đang chơi thời điểm, hồn phách cũng tiến vào. Sau đó nếu ở bên trong gặp được nguy hiểm gì, hồn phách cũng liền bị giam ở bên trong không ra được. Cho nên những người chết kia bị phát hiện thời điểm, nhục thân đều là thật tốt, hồn phách nhưng không thấy rồi. Bất quá, dạng này hay là không thể lý giải bọn hắn trước khi chết tại sao phải gặp điện giật. Tuyết Kỳ lớn tiếng nói, ta mặc kệ ngươi cái này làm vụ án gì, ta chỉ hỏi ngươi một câu, muốn hay không lại để cho Tiểu Mộc tiếp tục nữa. Tạ Vũ Tình thử dò xét nói, ngươi cảm thấy thế nào, tạm thời còn giống như không có nguy hiểm gì, mỗi lần chết rồi, hồn phách của hắn cũng liền trở về rồi, nhưng ta vẫn là rất lo lắng, chính ngươi cân nhắc đi, hắn là con của ngươi cũng không phải nhi tử ta. Tạ Vũ Tình biết nàng nói là nói nhảm, Tuyết Kỳ cũng là nhìn xem Diệp Thiểu Mộc lớn lên, nàng đối Diệp Thiểu Mộc tình cảm, khả năng so với nàng cái này làm mẹ còn sâu. Tạ Vũ Tình suy nghĩ nửa ngày, để nàng trước nhìn chằm chằm, tạm thời vẫn là đừng để hắn chơi, miễn cho vạn nhất xảy ra bất trắc, hối hận cũng không kịp rồi. Hắn đang ngủ, chờ hắn tỉnh quay đầu ta nhìn hắn. Tuyết Kỳ đối Tạ Vũ Tình trả lời cũng rất hài lòng. Thế là đi vào phòng khách, mở tivi nhìn, nàng dự tính Diệp Thiểu Mộc làm sao cũng phải ngủ lấy mấy giờ đi. Hiện tại hắn mới ngủ lấy không lâu, liền không đi quấy rầy hắn rồi. Trên tivi tại thả Diên Hy Công Lược, một cái rất già rất già rất già kịch truyền hình. Tuyết Kỳ nhìn một hồi liền lên nghiện, một mực nhìn, nàng không nghĩ tới chính là Diệp Thiểu Mộc qua 2 giờ liền tỉnh, chính hắn cũng không biết vì cái gì, có thể là trong lòng quá nhớ thương cái kia trò chơi. Thế là ngồi xuống, tiếp tục lại đem mũ giáp mang lên, chơi tiếp, thời gian trong lúc vô tình trôi qua, hắn cuối cùng đi tới bệnh viện tâm thần. Lúc này bệnh tâm thần viện đã trở thành một vùng phế tích, khắp nơi xương trắng lan tràn, nhìn qua hay là rất khủng bố. Diệp Thiểu Mộc vẫn luôn cảm thấy trò chơi này trình độ nhất định tham khảo Tịch Tĩnh Lĩnh thiết lập nguyên tố. Đến nơi này, càng thêm là cảm giác mãnh liệt. Ngươi là người nào? Một người từ trong sương mù đi tới. Hỏi hắn, bởi vì là vừa mới tiến đại môn. Diệp Thiểu Mộc cảm thấy lúc này không có khả năng gặp được địch nhân. Cho nên mới hẳn là NPC. Cách chương.